Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 425, to lớn cơ hội. Tô thần còn đang nhắm mắt dưỡng thần, chính kinh lịch chính mình kỳ ngộ thời điểm. Thái thượng lão quân nhưng trong lòng là có thêm bên trong trung tâm bốn. Thậm chí là đã cho Tô thần mưu tính được rồi. Tô thần bước kế tiếp nâng lên cùng quá trình tu luyện. Đối với Thái thượng lão quân tới nói, lúc này hay là muốn có chính mình một phen kế hoạch. Tô thần bàn cổ lực lượng, Thái thượng lão quân đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Thế nhưng bàn cổ lực lượng vật này có tốt có xấu. Hiện tại Thái thượng lão quân cùng Tô thần tính sổ. Mặc dù Tô thần không cho Thái thượng lão quân quá kém bàn cổ lực lượng, nhưng không phải là tốt nhất bàn cổ lực lượng. Biện pháp tốt nhất chính là Thái thượng lão quân chờ Tô thần nâng lên cảnh giới. Tô thần càng ngày càng mạnh mẽ, đến thời điểm cho Thái thượng lão quân bàn cổ lực lượng, khẳng định chính là càng tốt một ít. Huống hồ Thái thượng lão quân vẫn không tranh với đời. Tô thần ghi nợ gì đó chính là càng ngày càng nhiều. Chỉ cần là Thương Vương còn muốn tiếp tục liên hợp, sau đó chính là có đầy đủ cơ hội nơi tay. Giờ khắc này ngoại trừ ta, chỉ sợ Thương Vương là tìm không tới những người khác tiến hành liên hợp. Đây cũng là lớn nhất một cơ hội. Thái thượng lão quân nghĩ tới chỗ này. Rõ ràng mình và Tô thần trong lúc đó liên hệ, trong thời gian ngắn bên trong thì không cách nào đoạn tuyệt. Mà khoảng thời gian này chính là cùng Tô thần tạo mối quan hệ tốt nhất thời điểm, nguy hiểm nhất thời điểm. Có Thái thượng lão quân ở Tô thần bên người trợ giúp, như thế một loại chuyện tốt, tự nhiên không thể bỏ qua. Mà bây giờ Tô thần gặp phải phiền phức, trên thực tế cũng không phải cái gì nguy cơ, cũng không phải là khó khăn như vậy để giải quyết. Nếu như sau đó lại nghĩ cùng Tô thần có nhất định liên hợp, càng về sau Tô thần đối mặt đối thủ chính là càng phát mạnh mẽ. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Đây chính là Thái thượng lão quân một thật tốt thu hoạch. Mà Tô thần đối với nợ Thái thượng lão quân chuyện này, không có quá nhiều từ chối. Thậm chí Tô thần là hy vọng lợi dụng Thái thượng lão quân. Đã như thế, Thái thượng lão quân tự nhiên là vận khí không tệ. Thông thiên nắm giữ tiệt giáo, Thương Vương không nhất định sẽ thả tâm. Nữ oa lại là cùng yêu tộc có nhất định liên hệ. Bây giờ lúc này, còn chính là bản tọa có nhất định cơ hội. Nhất định phải nắm chắc cơ hội như thế. Nghĩ tới đây Thái thượng lão quân, biết mình nên làm sao ứng phó Tô thần. Thái thượng lão quân tâm, chính là vào đúng lúc này triệt để có thay đổi. Tô thần đối với Thái thượng lão quân giá trị là tăng lên trên diện rộng. Tô thần cùng thông thiên giáo chủ trong lúc đó sẽ không như vậy hòa thuận. Dù sao thông thiên giáo chủ trong tay có tiệt giáo, Tô thần trong tay là đại thương. Tô thần lợi ích không nhất định cùng thông thiên giáo chủ lợi ích hoàn mỹ dung hợp. Bởi vì tiệt giáo bên trong không nhất định toàn bộ đều là nhân tộc. Này nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy. Bây giờ Tô thần cùng thông thiên giáo chủ quan hệ không tệ, là bởi vì Tô thần đối thủ chỉ là yêu tộc mà thôi. Thế nhưng nếu như sau đó dính đến lợi ích, địa bàn phân phối lúc, trên tay nắm giữ tiệt giáo thông thiên giáo chủ, nói không chừng có nhóm đất biên giới loại kia tâm tư. Nếu không, thông thiên giáo chủ ở tiệt giáo vị trí sẽ có lay động, mà Tô thần tự nhiên là sẽ không đồng ý để thông thiên giáo chủ động thủ, dẫn đến toàn bộ đại thương xảy ra vấn đề. Đã như thế, kỳ thực Tô thần cùng thông thiên giáo chủ trong lúc đó nguy cơ thì không cách nào tránh khỏi chuyện tình. Mà Thái thượng lão quân cô độc cùng Tô thần trong lúc đó sẽ không có loại này mầm họa. Thái thượng lão quân cô độc sẽ không có nhiều lắm những khác nhu cầu. Chỉ cần Tô thần cho Thái thượng lão quân đầy đủ bàn cổ lực lượng liền có thể. Nữ oa bên này, càng là trong thời gian ngắn bên trong sẽ có nhất định nguy cơ. Chấm ngoặc kép, Thái thượng lão quân nghĩ Tô thần gặp phải phiền phức. Lúc này Thái thượng lão quân đối với mình vị trí vẫn là hết sức yên tâm. Tô thần cùng Thái thượng lão quân trong lúc đó, tối thiểu không đến nỗi có càng nhiều những khác mầm họa. Tô Thần không thể không có gì duyên cớ, liền lựa chọn cùng Thái Thượng Lão Quân có mâu thuẫn. Điểm này Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng. Nếu song phương trong lúc đó không có gì mâu thuẫn, Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân tự nhiên là có chừng đủ thu hoạch. Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó, phàm là có thêm nhiều hơn liên hệ. Như vậy song phương nhưng dù là thu hoạch càng nhiều, chỉ có Thái Thượng Lão Quân, Tô Thần trong lúc đó hợp tác, mới phải sẽ không lẫn lộn càng nhiều nguy hiểm hợp tác. Điểm này Thái Thượng Lão Quân rõ ràng, Tô Thần càng là rõ ràng. Nếu không thì, Tô Thần chắc là không biết cho phép Thái Thượng Lão Quân theo chính mình. Mà Tô Thần bây giờ thay đổi, đã đầy đủ để Thái Thượng Lão Quân kiêng kỵ biến mất. Cùng Tô Thần trực tiếp hợp tác liền có thể, cho tới Tô Thần có cho hay không bàn cổ lực lượng. Đối với giờ khắc này Thái Thượng Lão Quân tới nói, kỳ thực đã không tính là chuyện quan trọng gì. Liền xem sau đó Thương Vương, đối với bàn cổ lực lượng nắm giữ, rốt cuộc là ở mức độ nào? Thái Thượng Lão Quân hiện tại vô cùng chờ mong, lần này hài tử sau Tô Thần, sẽ có ra sao một loại thay đổi? Đã đến bước đi này, Tô Thần thay đổi không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Tối thiểu là để Thái Thượng Lão Quân có nhiều hơn kỳ ngộ. Tô Thần có thể tiến một bước nắm giữ nhân tộc khí vận. Đây chính là cho Thái Thượng Lão Quân một cơ hội. Tô Thần trên người hấp dẫn Thái Thượng Lão Quân địa phương. Ở từng bước tăng nhanh, nguyên lai Tô Thần chỉ là dựa vào bàn cổ lực lượng. Đến để Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần cảm thấy hứng thú. Bàn cổ lực lượng đối với Thái Thượng Lão Quân sức hấp dẫn không nhỏ. Thế nhưng không đến nỗi để Thái Thượng Lão Quân vì Tô Thần. Chuyện gì sẽ làm tất cả? Nhưng đã đến lúc này, tất cả xác thực đã có thay đổi. Tô Thần có thể tiến một bước khống chế nhân tộc khí vận. Chính là bắt được Thái Thượng Lão Quân mạch môn. Tô Thần chỉ là nắm giữ bàn cổ lực lượng. Như vậy bàn cổ lực lượng chính là Thái Thượng Lão Quân nâng lên một cái con đường. Thế nhưng bàn cổ lực lượng không phải nói có thể vẫn trợ giúp Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân cần bàn cổ lực lượng nhiều lắm. Tô Thần không nhất định bất cứ lúc nào cung cấp. Nhân tộc khí vận mới phải hạt nhân. Sau đó nhân tộc cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Đến thời điểm đây chính là chuyện tốt. Càng nhiều người, khí vận chính là càng ngày càng chất phác. Mà đến lúc đó Thương Vương phân chia như thế nào nhân tộc khí vận? Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng. Lần này Thương Vương đối với nhân tộc khí vận lần thứ hai khống chế. Cùng với mơ hồ thay đổi, là một chuyện rất trọng yếu. Nhân tộc khí vận đối với những người khác tới nói, là mịt mờ chuyện tình. Thế nhưng đối với thánh nhân tới nói, xác thực thuộc về cực kỳ trọng yếu. Mà bàn cổ lực lượng đối với Thái Thượng Lão Quân tác dụng, sẽ từng bước giảm thiểu. Chỉ là một loại đặc thù sức mạnh mà thôi. Thế nhưng lúc này Tô Thần đối với nhân tộc khí vận khống chế không ngừng tăng lên. Chính là trực tiếp nắm giữ Thái Thượng Lão Quân tu vi. Đây đương nhiên là Thái Thượng Lão Quân hy vọng thấy sự tình. Tô Thần tồn tại, để Thái Thượng Lão Quân có nhiều hơn cơ hội. Tô Thần có thể trực tiếp phân chia tất cả mọi người tộc khí vận độ khả thi. Này so với bàn cổ lực lượng đối với Thái Thượng Lão Quân nâng lên, càng dễ dàng hấp dẫn Thái Thượng Lão Quân. Chỉ ít vào đúng lúc này, là cực kỳ hấp dẫn Thái Thượng Lão Quân. Tô Thần có thể là không biết điểm này, nhưng đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, trong lòng mình có vài là được. Tô Thần sẽ không tất biết nhiều lắm. Nếu như Tô Thần biết rồi những này, chỉ sợ Thái Thượng Lão Quân quyền chủ động ít hơn. Chuyện gì nên nói cho Tô Thần, chuyện gì không nên nói cho Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân tự nhiên là biết đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,